Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, Vu thể thuật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu thượng cổ tộc thị. Thiên địa linh khí đại biến hóa đúng là một lần cơ hội. Giống như dịch tiểu phi như vậy. Nếu như nói không phải thiên địa linh khí đại biến hóa, muốn đột phá đến linh vũ cảnh sợ rằng sẽ rất khó khăn. Mà hôm nay dịch tiểu phi đã là linh vũ cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên trong này có kỳ ngộ của mình, nhưng nhiều hơn vẫn là phân không ra thiên địa linh khí này tăng phúc. Mỗi thời mỗi khắc linh vũ cảnh cũng đang hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Vô hình chung chính là một loại ẩn bên trong tu luyện. Vì sao thiên địa linh khí đại biến? Đây mới là chỗ mấu chốt. Thiên địa linh khí nhiều năm như vậy đều không từng có biến hóa. Hết lần này tới lần khác hôm nay đổi thành như vậy tình huống. Bởi vì là tổ tiên đã từng nói sẽ bùng nổ một lần thiên địa linh khí. Thế giới các nơi thượng cổ tộc thì đều đang đợi, chờ đợi ngày tới đây. Trước chúng ta đại vu tộc muốn chiếm cứ chủ động, trước thời hạn đi ra. Nhưng chúng ta đại vu tộc lúc đó thực lực, đi ra tuyệt đối sẽ đánh vỡ hoa hạ thăng bằng, bị Nhan Hải ngăn lại. Đối với Nhan Hải một mặt là ngại vì đối phương thực lực. Còn có một mặt chính là chúng ta đại vu tộc, đối với Nhan Thị kiêng kỵ. Dịch tướng quân, lão hủ có thể biết cũng chỉ chút này. Vô địch đem có thể nói hết rồi. Bây giờ liền nghe dịch tiểu phi còn phải biết cái gì? Còn muốn hỏi cái gì? Man thần môn cũng là thượng cổ tộc thị sao? Nghĩ tới dịch thiên lang, có là man thần môn huyết mạch. Cái này làm cho dịch tiểu phi hướng vô địch dò hỏi. Dạ, người man thần môn mặc dù thiếu, bất quá một năm trước cũng xuất hiện. Hôm nay ở địa phương nào? Ta ngược lại không biết. Dịch tiểu phi sẽ hỏi man thần môn. Đó là bởi vì là dịch tiểu phi bên người có man thần môn hậu duệ. Cái này ở 2 năm trước y thánh môn, vô địch cũng đã thấy qua. Ban đầu hắn một mũi tên muốn bắn chết dịch thiên lang. Nếu không phải dịch tiểu phi trở ngại, thời điểm đó dịch thiên lang cũng đã là một người chết. Bất quá dịch tướng quân, muốn bên người ngươi cái đó to con, chân chính có thể vận dụng tự thân lực lượng, còn cần người man thần môn dạy dỗ một phen. À, vậy ngươi nói một chút xem, hôm nay nói cho ta nhiều như vậy, ngươi còn có cơ hội sống sót sao? Dẫu sao giá trị của ngươi đối với ta mà nói, đã rất ít. Dịch tiểu phi cười một tiếng, giờ phút này dùng đùa bỡn ánh mắt nhìn về phía vô địch. Mà dịch tiểu phi như vậy thần thái cùng diễn cảm càng để cho vô địch không nhìn thấu. Phốc thông một tiếng quỳ trên đất, động tác tương đương nhanh chóng. Dịch tướng quân, ta đại vu tộc vu trồng thuật đối với dịch tướng quân mà nói có trọng dụng, loại vật này ta không biết dùng. Dịch tiểu phi lắc đầu một cái, rất là quả quyết cự tuyệt. Dịch tướng quân, vậy ta trong đại vu tộc vu tổ vu thể thuật đâu? Vu tổ thân thể cường độ hẳn không hạ với dịch tướng quân, thậm chí đối với chiến trong lão hủ còn nhìn ra, dù là dịch tướng quân cực hạn thú hóa dưới cũng vẫn là kém một ít vu tổ. Vu thể thuật đây cũng là cùng dịch tiểu phi ban đầu học tập diệp gia thể thuật có giống nhau địa phương. Bất quá vu địch những lời này ngược lại là nói đến điểm chủ yếu, thuộc về vu tổ thân thể mạnh mẽ, quả thật làm cho dịch tiểu phi có chút hứng thú. Mấu chốt mình từ Âu Dương Nhất Linh trên tay lấy được cỏ ngâm thể còn không có sử dụng. Một bụi này đặc thù cỏ ngâm thể, nếu là vận dụng tốt, mình cường độ thân thể sợ rằng sẽ cao hơn một tầng lầu. Như vậy vô hình chung cũng là đối với chiến lực một loại tăng lên. Vu thể thuật. Vô địch thời khắc này lời nói, ngược lại là nói đến điểm chủ yếu. Vu tổ ban đầu tầm vóc chỗ cường đại, để cho dịch tiểu phi bây giờ cũng trí nhớ như mới. Dịch tướng quân, ta đại vu tổ vu thể thuật cùng vu trồng thuật so sánh dưới, một cái là đối bên ngoài, một cái là đối nội, chẳng qua là đem vu thể thuật tập được, trong này độ khó không nhỏ. Nếu không ở trong đại vu tộc, chúng ta năm vị đại vu sư cũng sẽ không họ vu tổ một người có thể đem tập được. Khó mà tập được, ít nhất cái này tập được điều kiện sẽ rất khó khăn. Đây coi là Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước chuyện. Bất quá hôm nay ngược lại là muốn nghe một chút Vu Địch nói một chút vu thể thuật sự việc, xem mình có được hay không tập được. Muốn đi tập được cũng phải xem trả cố gắng lấy được hồi báo lại là nhiều ít. Mà Vu Địch giờ phút này không gặp Dịch Tiểu Phi mở miệng, biết Dịch Tiểu Phi là nghe hắn giải thích vu thể thuật sự việc. Hôm nay chỉ có để cho Dịch Tiểu Phi coi trọng vu thể thuật, hắn Vu Địch mới có giá trị mới có thể sống sót. Dịch tướng quân, ngươi có chỗ không biết, vu thể thuật tổng cộng chia làm là 3 cái giai đoạn, vu tổ coi như là đạt tới giai đoạn thứ 2, nếu có thể tiến vào vu thể tầng thứ 3 đoạn, đó cùng Dịch tướng quân đánh một trận, Dịch tướng quân sợ rằng thất bại. Thất bại, tầng thứ 3 đoạn, có thể có như thế nào uy lực? Dịch Tiểu Phi không khỏi mở miệng hỏi. Ở ta đại vu tổ triều đại trong, có thể đem vu thể thuật tập đến giai đoạn thứ 3 cũng chỉ là 3 người. Mà 3 người lúc ấy chẳng qua là linh vũ cảnh tột cùng thực lực. Có thể cho dù là linh vũ cảnh đỉnh cấp, bằng vào vu thể thuật tầng thứ 3 đoạn, có thể chiến động thiên cảnh. Có thể chiến động thiên cảnh, bằng vào linh vũ cảnh thực lực. Hai người này bây giờ chênh lệch khoảng cách, dùng vu thể thuật để đền bù, không biết để cho bao nhiêu người hâm mộ. Bất quá vu thể thuật tầng thứ 3 đoạn thật sự là quá khó khăn. Đại vu tổ triều đại cũng chỉ là 3 người, ngàn năm qua cũng chỉ 3 người, cái này tỷ lệ quá nhỏ. Như vậy lời nói, quả thật dành cho Dịch Tiểu Phi ném ra một cái to lớn cám dỗ. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi đột phá đến linh vũ cảnh đỉnh cấp cũng không cần bao lâu. Hôm nay bởi vì là hơn cổ tộc thị xuất hiện, cũng có quá nhiều không xác định, bởi vì đếm, có lẽ có chút sẽ là hữu, có lẽ có chút chính là kẻ địch. Bất kể là hôm nay xuất hiện vẫn là chưa từng xuất hiện, Dịch Tiểu Phi đều phải để lại ý một phen. Vu Địch, mạng ngươi tạm thời giữ được. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ liền một chút, chậm rãi mở miệng nói, mình muốn tập vu thể thuật, vậy thì cần Vu Địch cái này. Đại vu tộc còn lại người còn sống, giao cho Tư Đồ Vân Hải lão tổ tới xử lý, có thể vững vàng khống chế ở trên tay cũng khống chế được. Không thể ngươi giết tất cả. Còn như còn lại người đại vu tộc, người nào muốn giữ lại, người nào trừ đi, cái này thì dựa vào Nam Cương Miêu tộc chư vị thái thượng trưởng lão, còn có lão tổ ý hướng. Ít nhất chút chuyện này, bọn họ vẫn là có mình ý tưởng cùng thủ đoạn. Cảm ơn Dịch tướng quân ân không giết. Vu thể thuật không thể nghi ngờ là rơm rạ cứu mạng. Vu Địch biết được hắn bây giờ chính là thịt cá mặc cho Dịch Tiểu Phi xẻ thịt, chẳng qua là tạm thời không giết, sau này biểu hiện như thế nào, mạng ngươi ở ngươi, tay mình ở trên. Những lời này để cho Vu Địch gật đầu liên tục, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt không dám có nửa phần lười biếng vẻ. Tới, đưa cái này nuốt vào. Dịch Tiểu Phi tay phải thoáng một cái, trong nhẫn long văn một viên thuốc xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bàn tay phải ở trên. Dịch tướng quân, đây là, không nên hỏi đừng hỏi, nuốt vào nó. Dạ, không biết là cái gì, nhưng ở Vu Địch trong mắt tuyệt đối không phải thứ tốt. Nhưng bây giờ bị hạn chế bởi Dịch Tiểu Phi, nếu là không dựa theo làm, đó không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đem lấy tới, một hớp nuốt xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-nối-cap-co-vo-vo-thể-loại-giả-sử